Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là thảm, trên đời này có thể tìm ra người phu quân thứ hai thảm như hắn sao? Sao Mạnh Lâm Thanh có thể nhẫn tâm như vậy, vừa tức giận vừa tủi thân, tâm trạng hỗn loạn không chỗ phát tiết. Sở Nam Phong nhất thời không biết nên làm biểu cảm gì. Nhưng hắn có một ưu điểm, đó chính là gặp chuyện trước tiên nghĩ đến mặt tốt. Ví dụ như chuyện hôm nay, nếu muốn nghĩ theo hướng tốt. Đôi mắt Sở Nam Phong sáng lên trong bóng tối. Đúng vậy, tối nay ít nhất hắn cũng đã ôm, hơn nữa còn hôn Mạnh Lâm Thanh, còn có thể cùng nàng ngủ chung một giường. Đây sao có thể không phải là một bước tiến lớn chứ? Nói đi cũng phải nói lại, dù sao trước kia hắn cũng luôn không thể hành sự. Loại cảm giác này hắn đã rất quen thuộc rồi, không có gì phải kích động cả. Được thân mật, được cùng nàng an giấc, quả là diễm phúc. Ban đầu nghe tiếng thở dài của Sở Nam Phong, Mạnh Lâm Thanh nhịn không được thầm cười trộm, cảm thấy hắn như vậy thật ngốc. Ngay cả việc vừa rồi bị hôn vài cái, nàng cũng không còn tức giận nữa. Đang lúc Mạnh Lâm Thanh cho rằng Sở Nam Phong sẽ trở mặt, sau đó ngay trong đêm rời khỏi lãnh cung, thì người bên cạnh bỗng nhiên không còn động tĩnh. Lòng hiếu kỳ khiến Mạnh Lâm Thanh rất muốn mở mắt ra xem thử, nhưng nhỡ đâu hai người bốn mắt nhìn nhau chẳng phải rất xấu hổ sao? Hơn nữa với tính cách tự tin của Sở Nam Phong, phòng chừng hắn sẽ cho rằng nàng chính là muốn nhìn hắn, tất cả lúc trước đều là muốn từ chối để được yêu chiều. Thôi, vẫn là thôi vậy. Kết quả chần chừ như vậy, không bao lâu sau, Mạnh Lâm Thanh nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều. Sở Nam Phong ngủ rồi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mạnh Lâm Thanh. Bất quá, đã hắn ngủ rồi, vậy nàng mở mắt ra nhìn một chút hẳn là không thành vấn đề. Mạnh Lâm Thanh mở mắt ra, trong bóng tối cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, muốn từ trên mặt Sở Nam Phong tìm kiếm một chút vui vẻ từ vẻ mặt uất ức rối rắm của hắn. Sau đó, một cánh tay cứ như vậy vươn tới, ôm lấy nàng. Là hành động vô thức của Sở Nam Phong trong lúc ngủ mơ, một tay hắn ôm lấy, tay còn lại cũng nhanh chóng theo sau, gắt gao giam cầm Mạnh Lâm Thanh trong lòng. Mạnh Lâm Thanh, không sai, ngủ rồi cũng không quên chiếm tiện nghi. Nàng thử vùng vẫy một chút, nhưng bất đắc dĩ Sở Nam Phong ôm quá chặt, nàng không thoát ra được, nếu dùng hết sức lực để giãy lại sợ đánh thức hắn. Ai biết Sở Nam Phong sau khi tỉnh lại, sẽ lại phát điên cái gì, vẫn là ngủ rồi ngoan ngoãn một chút thì hơn. Bị ôm thì bị ôm đi, dù sao tối nay cũng đã bị hôn rồi. Mạnh Lâm Thanh không nhận ra, giới hạn mà nàng từng đặt ra, đang vô thức lùi dần về phía sau. Đêm nay, coi như bình an vô sự mà trôi qua. Ngày hôm sau, khi Sở Nam Phong mở mắt ra, phát hiện trước mắt mình là dung nhan say ngủ của Mạnh Lâm Thanh, hắn lập tức nhắm chặt mắt lại sau đó mới mở ra. Nàng vẫn còn ở đây, vậy đây không phải là mơ. Ký ức tối qua ùa về trong đầu, Sở Nam Phong nhớ lại, hắn quả thực đã ngủ trên giường của Mạnh Lâm Thanh, thậm chí còn hôn nàng, ôm nàng. Đúng vậy, hiện tại hắn không phải đang ôm Mạnh Lâm Thanh sao? Cánh tay vô thức siết chặt, người trong lòng lại vì thế mà lầm bầm. Đừng quấy, Mạnh Lâm Thanh chưa tỉnh, giọng nói mềm nhũn giống như đang làm nũng. Thế là, Sở Nam Phong vốn luôn siêng năng quyết định tùy hứng một lần, sớm chiều muộn thì muộn, vẫn là ôm phu nhân ngủ ngon hơn. Cách chương.